Chương 4766 tối cường thăng cấp hệ thống. Tồi khô lạp hủ. Người đăng, Quách Tĩnh khí tức kinh khủng càng quét thương khung, một cổ cuồng bạo khí thế, cũng tại. Long phi trên thân bột phát ra ầm ầm lúc đầu, cấp tốc hạ xuống linh lung bảo tháp, tại thời khắc này, trực tiếp lơ. Lửng trên hư không mà Lý Tĩnh, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch một mảnh. Cái này, đây không có khả năng. Lý Tĩnh không ngừng lui bước, nhìn. Trước mắt khí thế bắn ra Long Phi, con ngươi thít chặt, tràn đầy sợ hãi, tu vi của hắn, đã là thái ất kim tiên đỉnh phong, nhưng Long Phi khí tức mới ra, lại để hắn xuất hiện một loại muốn cúng bái xúc. Động vẻn vẹn là khí tức, liền để hắn cảm thấy vô cùng áp bách. Đại La, không, Đại La đều không có mạnh mẽ như vậy khí tức, ngươi đến cùng là... ai? Lý Tĩnh kinh hãi không thôi, nhìn xem bị Long Phi khí tức mà bất ngừng thất. Bảo Linh lung tháp. Đáy mắt đã bộc lộ sợ hãi, một màn này, đã để trong lòng của hắn rõ ràng, Long Phi tuyệt đối không phải. Hắn có thể chống lại, tại cái này liều pháp bảo, liều pháp lực thế giới, Long Phi khí tức, hoàn toàn. Đối hắn nghiền ép, pháp bảo của hắn cũng hoàn toàn như là không có tác dụng. Loại tình huống này, đã cho thấy, tại Long Phi trước mặt, hắn hoàn toàn chỉ có. Bị treo lên đánh phần. Ngươi không phải đã thấy. Ta vừa mới dựng lên Long Đình. Ta là ai? Ta tự nhiên là Long Đình chi chủ. Long Phi nói, hời hợt về phần thất bảo linh lung tháp, đã hoàn toàn bị Long Phi khí tức cho kìm. Chế, muốn tiến thêm một bước cũng không thể, mà lúc này, phía dưới chiến đấu cũng đã toàn diện triển khai, liền ngay cả Huyền Hộ cùng Huyền Ngọc đều gia nhập trong đó, cái này cái gọi là thiên tướng, tu vi mạnh nhất bất quá mới là kim tiên tu vi. Bình thường đều chẳng qua mới là thiên tiên cảnh giới. Loại này tồn tại, đối. Với lôi thần cùng ứng hồng dạng này người mà nói, tiện tay ở giữa liền có thể. Miểu sát ầm ầm lôi đình chi lực vào lúc này hình thành phạm vi lớn chôn vùi, vô số thiên. Tướng tại lôi thần khủng bố công kích phía dưới, trực tiếp hóa thành tro bụi ứng hồng lực lượng đồng dạng không thể khinh thường, vạn vẹo chi lực khẽ động. Thiên tướng trực tiếp bị buộc, sau đó liền trở thành đợi làm thịt cừu non. Không hề có lực hoàn thủ, lại có. Liên minh anh hùng cũng là hiển lộ tài năng, ma nhân vương đại chiêu vừa mở, bất tử chi thân tung hoành tại thiên tướng. Bên trong, trong tay lưỡi đao mỗi một lần vung vẩy, đều có thể mang đi một. Mảnh bầu trời tướng, tinh gia trường thương như rồng, quét ngang hư không, thương mang một điểm. Liền phá diệt một đám thiên tướng kinh khủng hơn, vẫn là Huyền Hộ, Huyền Hộ lúc này phản phất triển khai giết chóc hình thức, một tôn có một tôn. Phật liên tại trong tay ngưng tụ, sau đó chính là Phật đà hiện thân, tàn sát. Thiên tướng, loại trạng thái này, chính là Long Phi cũng nhịn không được ghé mắt. Xem ra, Huyền Hộ trong lòng cũng có cố sự. Ngoạ tào, cái này sát ý, vô tình, tàn nhẫn. Long Phi trong lòng tự nói một. Tiếng nhìn xem Huyền Hộ đại sát đặc sát, đã đoán được, Huyền Hộ trước đó tại cái này. Thần thoại thế giới, tất nhiên là kinh lịch cái gì bất quá, hiện tại cũng không phải truy cứu những này thời điểm, dù sao, Long. Đình vừa lập, thiên đình liền đánh tới cửa. Một trận chiến này, Long Phi tin. Tưởng, âm thầm nhất định có vô số ánh mắt đang ngó chừng, cho nên, Long Phi mục đích, chính là muốn cuồng bạo dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái, đem thiên đình cho đẩy lui dưới mắt, Huyền Hộ đám người đã làm được hoàng mỹ, cái gọi là thiên tướng, tại. Trước mặt bọn hắn, hoàn toàn chính là bài trí, trên cơ bản chính là đơn phương. Đồ sát. Chính là những cái kia không có đạt được thần trang nguyên bộ trong. Liên minh người, cũng đều là toàn lực một trận chiến, chế bá một phương duy nhất còn lại, chính là trước mắt Lý Tĩnh, vừa nghĩ đến đây, Long Phi sáng sinh chi thân chấn động, đưa tay tìm tòi, trực. Tiếp chụp vào thất bảo linh lung tháp, Lý Tĩnh mở trừng hai mắt, đầy mắt kinh hãi, từ xưa đến nay, liền xem như Đại La, cũng hoàn toàn không dám lấy nhục thân. Của mình chi lực đi đối cứng thất bảo linh lung tháp mà cái này, cũng làm cho Lý Tĩnh trong lòng sinh ra một loại chờ đợi, sau một khắc, Lý Tĩnh trong mắt hung ác, kỳ ha ha ha. Nghiệt chướng, ngươi quá phách lối, vậy mà muốn lấy nhục thân. Đối cứng ta bảo tháp. Nếu như ngươi thi triển pháp lực, có lẽ hôm nay bản. Vương, thật muốn thua tại đây. Nhưng ngươi bây giờ vậy mà không biết sống chết, muốn dùng nhục thân của. Mình đi đụng vào ta linh lung tháp. Thật sự là muốn chết. Kim ô chi hỏa, hàng. Lý Tĩnh tay bấm pháp quyết. Thẳng tiếp dẫn động linh lung bảo tháp oanh, Lý Tĩnh thanh âm rơi xuống, toàn bộ linh lung tháp ngay lập tức chuyển động. mà lại, đáy tháp phía trên, càng là có vô cùng hỏa diễm phun ra. Kim ô chi hỏa. Long Phi không hề sợ hãi, lấy nhục thể của hắn chi lực, đừng nói kim ô chi. Hỏa, liền xem như đăng lâm thái dương tinh phía trên, đều không có áp lực chút. Nào. Chỉ là tam túc kim ô, cũng dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Diệt cho ta. Long Phi quát lạnh một tiếng, đưa tay tìm tòi, trực tiếp thăm dò vào vô tận. Trong ngọn lửa. Cứ. Một tiếng hét thảm lập tức xuất hiện, chỉ thấy Long Phi trong tay một con ba. Chân hỏa điểu bị chăm chú cầm trong tay, tam tộc kim ô tiếng kêu thê thảm vô cùng, tại Long Phi trong tay không ngừng. Dãy dụa, ánh lửa càng là tràn ngập toàn bộ hư không. Nhưng căn bản vô dụng. Tại Long Phi trước mặt, loại lực lượng này hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chết! Long Phi trong tay lực lượng khẽ động, sáng sinh chi lực thuận bàn tay. Mãnh liệt mà ra phốc phốc, một đạo kiếm quang hiện lên, tam túc kim ô, trực tiếp bị bóp nát đầu, ngọn lửa nóng bỏng vẫn tại lan tràn, nhưng lúc này theo tam túc kim ô bị diệt. Cũng bắt đầu thu liễm, chỉ là trong chốc lát, liền biến mất không còn tăm. Tích mà cái này linh lung bảo tháp, tầng dưới chốc nhất cũng đã triệt để đã mất đi. Thần tính, trở nên ảm đạm vô quang. Ngươi Ê Lý Tĩnh kinh ngạc vô cùng, không lựa lời nói, nhìn xem pháp bảo của. Mình vậy mà liền như thế gọt đi thần tính, trong lòng thống khổ đến cực hạn. Không ngừng nhỏ máu. Ngươi cái gì? Ta Long Đình vừa lập, ngươi liền dẫn đầu thiên đình người đánh. Tới cửa, kết quả này cũng là ngươi tự tìm. Hôm nay, liền dùng mệnh của ngươi, vì ta Long Đình tế cờ đi. Long Phi trầm. Giọng nói xong. Đấm ra một quyền, trực tiếp đánh phía thất bảo linh lung tháp oanh, một quyền vô song, đông đảo quy tắc chi lực hỗn tạp tại sáng sinh chi lực. Bên trong, bắn ra hủy thiên diệt địa khí tức, trong hư không bộc phát. Không. Lý Tĩnh hét lớn một tiếng, một quyền này, chân chính để hắn tuyệt vọng, lực lượng kinh khủng này, để trong lòng của hắn tất cả hy vọng trong một chớp. Mắt hóa thành hư không vẻn vẹn khí tức, cũng đã làm cho hắn cảm giác được vô biên khủng bố, phản. Phất chính là thương khung, dưới một quyền này đều muốn bị ném ra cái lỗ. Thủng, hắn tự hồ đã thấy, mình tận thế giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được, tại Long Phi một quyền này phía dưới. Thất bảo linh lung tháp đã tránh thoát hắn chưởng khống, trở thành vật vô chủ. Liền xem như hắn thần niệm, cũng vô pháp thôi động. Ngươi đã khiêu khích thiên đình uy nghiêm, chờ xem, bản vương trở về thiên. Đình, ít ngày nữa đem xuất lĩnh thiên đình tiên thần. Triệt để công phạt ngươi. Long Đình. Lý Tĩnh tuyệt vọng mở miệng, giờ phút này đã không có bất luận cái gì khả năng nghịch chuyển. Bày ở trước mặt hắn chỉ có một con đường, chỉ có trốn. Đi. Ngươi đi được sao? Ứng Hồng, Huyền Hộ ngăn lại hắn. Long Phi trầm giọng mở miệng, mà hậu tâm không không chuyên tâm điều khiển diệt thế một quyền, trực tiếp đánh phía Linh Lung Bảo Tháp. Huyền Hộ cùng Ứng Hồng hai người nghe được, không chút do dự, nháy mắt xuất. Thủ, vạn vẹo chi lực cùng đầy trời Phật Liên thịnh phóng, đem hư không bao. Phủ, đoạn tuyệt Lý Tĩnh thối lui con đường, mà Long Phi một quyền vào lúc này cũng rốt cục chính giữa Linh Lung Bảo Tháp. Rầm rầm rầm.